Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1919, phản vệ hàng. Dựa vào âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, này có thể thôn phệ hết thảy năng lượng thuật pháp. Ta liền bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn phệ những cái kia hắc vu tăng cùng huyết vu trại đại vu. Sinh mệnh. Những người kia liên tiếp bị ta cho hút tới. Pontiva tại cách đó không xa sốt ruột chính là vò đầu bứt tai. Nhưng lại khổ vì bất đắc dĩ không dám lần nữa tới gần tại ta. Sợ là bị ta cho hút thành người làm. Tình huống xuất hiện ngắn ngủi rằng co. Hơn nữa đối với chúng ta bên này cũng là càng ngày càng có lợi. Chủ trừ một lát. Nơi xa Pontiva đột nhiên liền vội khó giàn nổi hướng về phía viên triều thần hô. Tiểu tử ngươi không phải có phá giải người này thuật pháp thủ đoạn a? Nhanh lên, ta đến thay ngươi ngăn trở những này linh thể. Ngươi đi đối phó hắn. Khi nói chuyện, kia Pontiva không nói lời gì liền xâm nhập những kia quỷ binh quỷ tướng bên trong tay trường. Tiên vung vẩy trong lúc đó. Không ngừng đem những cái kia tiểu manh manh tế ra đến linh thể tất cả đều đánh hồn phi phách tán. Viên triều thần đưa ra thân đến. Hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Lúc này là tên đã trên dây không phát không được. Mặc kệ giờ phút này hắn cũng không dám dựa vào ta quá gần. Hắn đầu tiên là quan sát kỹ hai ta mắt. Sau đó đột nhiên giơ lên trong tay phệ hồn côn. Mặc niệm vài câu ta nghe không hiểu chú ngữ sau đó lại bóp mấy cái pháp quyết, nhưng thấy kia phệ hồn côn bên trên đột nhiên hắc khí hiện ra. Trong lúc đó biến lớn, liền hướng phía ta bên này ầm vang đánh tới. Ta đi, đây là thủ đoạn gì? Lập tức, ta liền đem trong tay hai cái hắc vu tăng cho trực tiếp nghiền xương thành cho. Khẽ vươn tay. Hướng phía viên triều thần đánh tới cái kia phệ hồn côn bắt tới. Kia phệ hồn côn thượng sát khí bừng bừng. Bay về phía ta thời điểm. Ta phảng phất giống như có thể nghe được vô số thê lương quỷ khiếu thanh âm. Trong nháy mắt, kia phệ hồn côn liền bị ta chộp vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng là làm ta tay chạm đến phệ hồn côn thời điểm. Lập tức cảm giác có chút không ổn. Kia phệ hồn côn lực đạo rất lớn, ta bắt lấy phệ hồn côn đồng thời, thân thể vậy mà bỗng nhiên bị đụng bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đánh tới hướng sau lưng cách đó không xa kia trần đoàn lão tổ mộ bia. Nhưng nghe được sau lưng truyền đến, xoạt xoạt, một thanh âm vang lên động. Bia đá kia ứng thanh mà đứt, càng làm cho ta không có dự liệu được chính là... Ta đang thúc dục động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm. Đồng thời cũng thôn phệ một bộ phận kia phệ hồn côn bên trong năng lượng. Chỉ là một cái chớp mắt, ta liền biết ta lại lên viên triều thần làm. Kia phệ hồn côn bên trong không biết bị hắn động cái gì tay chân. Làm phệ hồn côn bên trong khí tức bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ đến. Thân thể trong thời điểm. Lập tức cảm thấy một trận nhi hoa mắt chóng mặt, toàn thân khí tức cổ động, bốn phía tán loạn, giống như căn bản hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Đại gia, lại bị kia viên triều thần ám toán một cái, nguyên bản ta tu hành này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đến giai đoạn này. Đã có thể hoàn toàn nắm giữ hỏa hầu cùng cường độ. Thậm chí có thể khống chế âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nói muốn thôn phệ mục tiêu. Dù sao ta vừa rồi tại cùng Pontiva đánh nhau chết sống thời điểm. Vô luận là Trần Huyền Thanh cùng Trần Thanh Ân đều cách ta không xa. Ta nếu là không cách nào khống chế lời nói, bọn họ khẳng định cũng sẽ nhận này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tác động đến. Nhưng là bây giờ... Từ khi ta vồ một hồi viên triều thần phệ hồn côn sau. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh liền căn bản không nhận ta khống chế. Trên người khí tức khắp nơi tán loạn. Đan điền khí hải phồng lên khó nhìn. sau đó này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh hướng thẳng đến bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trên mặt đất cỏ hoang trong nháy mắt khô héo, tảng đá nhao nhao lên tới giữa không trung vỡ vụn ra. Càng khủng bố hơn chính là ta cảm giác âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng còn đang không ngừng hướng xuống lan tràn mà đi. Liền kia trần đoàn lão tổ mộ bia cũng bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh sở tan rã. Ta muốn vứt bỏ trong tay phệ hồn côn, thế nhưng là kia phệ hồn côn tựa như là dính tại trên tay của ta đồng dạng, căn bản là quăng không cởi. Ha ha ha, ngay tại ta đau đến không muốn sống thời điểm, viên triều thần đột nhiên phá lên cười, vừa cười một bên không ngừng lui về phía sau. Âm u nói, Ngô Cửu Âm, ngươi liền đợi đến đan điền bạo liệt mà chết đi. Kia phệ hồn côn thượng bị ta gieo một loại phản phệ hàng, chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Ngươi còn đần độn dùng tay đi đón, ngươi chờ ngươi đi chết đi. Ha ha, quả thật không ngoài sở liệu của ta. Ta một lần nữa bị viên triều thần cho tính kế. Trên người ta có thủ đoạn gì? Hắn tất cả đều nghiên cứu rõ ràng, chính là vì đặc biệt đối phó ta. Giờ phút này ta nhận kia phản phệ đem xâm nhập âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh hoàn toàn không bị khống chế, không chút kiêng kỵ hướng phía bốn phía lan tràn, thôn phệ hết thảy có thể thôn phệ năng lượng. Toàn thân gân mạch đau đớn khó nhịn, đan điền cũng là càng thêm phồng lên, đến mức toàn thân mạch máu đều tăng vọt đứng lên, quả thực sống không bằng chết. Mà ta cũng thử kết thúc này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, phát hiện căn bản không thể dừng lại. Tiểu Cửu ca, Trần Thanh Ân nhìn thấy ta như vậy đau khổ bộ dáng, biết ta khẳng định là muốn không chịu nổi, hướng phía trước mặt những người kia vung ra một đạo bỉ ngạn hoa hòa, bốn phía một mảnh hỏa hồng, liền muốn hướng phía ta chạy tới. Không được qua đây, nhanh lên lui ra phía sau, người nào tới người đó chết. Ta khàn cả giọng hướng phía Trần Thanh Ân hô to, nhưng mà Trần Thanh Ân vẫn như cũ là bất kể không để ý hướng phía ta bên này đánh tới, lại bị gia gia của nàng Trần Huyền Thanh cho kéo lại. Thanh Nhi, không thể a. Trần Huyền Thanh hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, sắc mặt bi thống nói, bởi vì viên triều thần đối ta vận dụng một chiêu này, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh điên cuồng lan tràn, bên này đánh nhau cũng tất cả đều ngừng lại. Tiểu manh manh biết ta giờ phút này suy nghĩ trong lòng, cũng rõ ràng ta tình cảnh hiện tại. Hiện tại ai cũng không có khả năng tới giúp ta. Chỉ cần một khi tới gần âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi bên trong, liền sẽ bị ta thôn phệ. Liền tiểu manh manh cũng không thể, cho dù là linh thể, cũng giống vậy sẽ bị ta thôn phệ hầu như không còn. Viên triều thần điên cuồng cười lớn, mà ta lại tại đau khổ kêu thảm, chịu đựng cái loại này toàn thân đều nhanh muốn bị vỡ ra cảm giác. Loại cảm giác này ta giống như đã cực kỳ lâu đều không có trải nghiệm qua. Tựa như là tại ta vừa mới tiếp xúc âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, giống như chỉ có tại bị kia vô số sông vong xuyên oan hồn lệ quỷ tất cả đều hướng phía ta vọt tới thời điểm, ta mới có loại thống khổ này đến định hủy diệt cảm giác. Liên tục không ngừng lực lượng hướng phía ta thân thể hội tụ, càng tụ càng nhiều, phần bụng đã phồng lên. Kia Pontiva tại Bạch Hổ trưởng lão mấy người cũng không có tâm tư đi đối phó Trần Huyền Thanh cùng Trần Thanh Ân, mà là như là xem kịch vui giống nhau nhìn ta, sướng ý cười lớn, ai nha, không sai không sai, viên triều thần, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thật sự là cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật, chờ tổng đà chủ tái xuất giang hồ sau, lão phu khẳng định sẽ cùng tổng đà chủ nhiều hơn đề cử ngươi, làm lão nhân gia ông ta truyền thụ cho ngươi một ít lợi hại hơn thủ đoạn. Bạch Hổ trưởng lão kích động nói, chỉ là thủ đoạn điều trùng tiểu kỹ mà thôi, bêu xấu, không phải tay ta Đoạn lợi hại, mà là ta đối với hắn hiểu rất rõ. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Viên triều thần cũng đắc ý cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,